Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 227, ba người. Đi qua trước đó hai cái khâu làm nóng người. Giờ phút này hai đội tất cả mọi người đều ở vào đỉnh một phong. Một khi tiến vào nhịp điệu thi đấu, lẫn nhau tùy tiện tiến nhập trạng thái. Aomin Daiki nhảy lên bên trên rổ, nhưng lại lọt vào Tiêu Dạ truy phòng block. Banh bóng rổ từ lúc tại bảng bóng rổ lần trước đánh. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, cướp được cầu chính là Kiserio Uta. Cầm banh về sau, hắn phi tốc hướng một bên kéo dài khoảng cách, nhưng cũng không có chạy ra ba điểm tuyến, mà là lựa chọn ném rổ. Mở màn thứ nhất cầu, ta lấy hạ, nương theo lấy đạo này nói nhỏ. Một cái tiêu chuẩn ném rổ tư thế, bá một tiếng, banh bóng rổ tuột tay. Dị thường cao vòng cung tuyến xuất hiện tại thi đấu trên trận. Tại đội trắng đám người không có kịp thời tổ chức tình huống dưới, banh bóng rổ bay vọt qua bên trong tuyến, cấp tốc hướng về đội trắng vòng rổ rơi xuống. Toàn vực ba điểm bóng, hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Kise xuất thủ, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, banh bóng rổ tựa như một chùm lưu tinh, vững vàng xuyên thủng rổ lưới. 3-0, đen đội trước tiên đến điểm. Người chủ trì Inoue Atua kinh ngạc mở miệng, nói, vừa mở trận liền tràn ngập mùi thuốc súng. Kise tuyển thủ toàn trường 3 điểm bóng, trước tiên đến điểm, tranh tài xu thế sẽ chấm ngoặc kép, nhưng mà, quảng bá bên trong truyền đến thanh âm vẫn còn tiếp tục. Sân bóng bên trong cũng đã phát sinh biến hóa, Murasaki Bara Asushi vẫn đứng thủ phe mình dưới rổ, cầu tiến về sau. Hắn lập tức đi ra ngoài giới hạn phát bóng. Đơn giản như vậy liền muốn cầm hạ hiệp một tiết tấu. Nghĩ đến cũng quá đẹp. Hét lớn một tiếng. Hắn một tay bắt cầu. Cánh tay phải kéo về phía sau duỗi. Sau đó mãnh liệt ném một cái. Banh bóng rổ cao tốc xoay tròn. Bay lượn mà ra. Tựa như điện quang lóe lên. Trong nháy mắt xông qua ba điểm tuyến. Đen đội mọi người nhất thời có dự cảm không tốt. Lại như thế dự cảm lập tức ứng nghiệm. Midorima Shintaro vừa vặn ở vào bên trong tuyến phụ cận. Hắn đưa tay tiếp được bay vụt mà đến banh bóng rổ. Căn bản không có nửa điểm chuẩn bị động tác. Sau một khắc, hắn liền nhảy lên ném rổ. Hết thảy đều cực kỳ cấp tốc. Tiêu Dạ hữu tâm muốn ngăn cản, nhưng về khoảng cách cũng đã không kịp. Kise, ngươi cho rằng loại này ném rổ là ai nhất sử dụng trước? Ta tới giúp ngươi hồi ức một cái. Bá, banh bóng rổ tuột tay. Đồng dạng là dị thường độ cao vòng cung tuyến. Bên trong tuyến ba điểm. Đối với Midorima Shintaro tới nói, liền tựa như ăn cơm uống nước nhẹ nhõm. Trên khán đài, vô số người há to miệng. Thật lâu không nói gì. Trước đó ba điểm bóng đại chiến đã đủ đáng sợ. Không nghĩ tới hai đội tiến vào nhịp điệu thi đấu. Mở màn lập tức liền thay đổi ba điểm bóng đối xạ tình huống. A, đây là muốn lẫn nhau đoạt điểm A. Ba điểm bóng đại loạn đấu. Giống như banh bóng rổ ngay cả sàn nhà đều không có đụng phải một cái. Quả bóng này sẽ tiến. Không hề nghi ngờ. Từ Kise toàn trường ném rổ. Đến Murasaki Bara phát bóng. Lại đến Midorima Shintaro ăn miếng trả miếng. Một loạt quá trình. Banh bóng rổ ngay cả rơi cơ hội đều không có. Một mực ở vào bay lượn trạng thái. Giờ phút này, một tiếng vang lanh lảnh. Banh bóng rổ tùy tiện xuyên thủng rổ lưới. Không có sai lầm, gọn gàng. 3-3, ba điểm bóng đại chiến. Người chủ trì Inoue Atua kích động nói. Trước đó vòng thứ hai tiết, chỉ là một cái nóng trận. Hiện tại mới thật sự là ba điểm bóng đại chiến. Hai đội so đấu, là thuần túy cự ly xa ném rổ đến điểm năng lực. Tiêu Dạ ở vào dưới rổ, xuyên lưới banh bóng rổ, vừa vặn bị hắn tiếp được. Nói thực ra, cùng Midorima Shintaro liều ba điểm bóng, cũng không phải là một cái sáng suốt phán đoán. Hắn cùng Kise đều không phải là đường đường chính chính xuất tinh gát. Xuất ra đầu tiên trong năm người, cũng không có xuất tinh gát. Với lại, hai người bọn họ chung vào một chỗ, cũng không nhất định có thể tại toàn trường 3 điểm bóng so đấu bên trong thắng được Midorima Shintaro. Cái này phân tổ liền có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ trợn trắng mắt, nghĩ thầm, như thế nhọc lòng, không tiếc ngầm thao tác. Kết quả đội trắng đội hình càng toàn diện. Được rồi, ta nhưng không chuẩn bị thua. Đổi một cái sách lược. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ đưa bóng vứt cho Nebiwia Akichi. Đồng thời đạt chỉ thị. Kagami, người đi chằm chằm phòng Midorima. Không cần hoàn toàn phong tỏa hắn 3 điểm bóng. Chỉ cần để hắn khó chịu. Ngăn cản hắn ném rổ xem tuyến là có thể. Hiểu rõ. Kagami Taiga hiểu rõ gật gật đầu. Nhanh chóng hướng Midorima Shintaro chạy tới. Liền xem như phe tấn công. Hắn cũng phải nhìn chằm chằm Midorima. Miễn cho một lần sai lầm. Dẫn đến bị đối phương 3 điểm bóng kéo ra chênh lệch điểm. Tiếp tục tranh tài. Nebiwia Akichi đáy tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Về điểm này, đội trắng cũng không có ngăn cản. Cũng không ngăn cản được. Hơi thả chậm một điểm tiết tấu. Tiêu Dạ khống chế bóng tiến lên. Vừa đi ra 3 điểm. Aomin Daiki liền kéo đi lên. Kise còn chưa tính. Người cũng đừng muốn ném toàn trường 3 điểm. Aomin Daiki mắt sáng như đuốc. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói, áp sát như thế, thật được không? Cái gì? Bị ở trước mặt cảnh cáo. Aomin Daiki nhịn không được nhíu mày. Sau một khắc, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Emperor Eye lập tức mở ra. Trong chốc lát, Aomin Daiki tất cả động tác đều bị thấy rõ. Vô luận là cỡ nào biến hóa rất nhỏ. Tại đôi mắt này phía dưới. Đều không chỗ che thân. Tiêu Dạ mãnh liệt phóng ra thăm dò bước. Đồng thời đè thấp thân hình. Banh bóng rổ hướng về phải phía trước thôi động. Gặp hắn phát khởi tiến công. Aomin Daiki lập tức sắc mặt siết chặt. Hắn không dám có bất kỳ xem thường ý tứ. Biểu hiện cực kỳ đề phòng. Nhưng vào lúc này, cất bước Tiêu Dạ, chân phải lại đột nhiên nhất truyền. Đồng thời banh bóng rổ từ dưới hông cắt đến tay trái. Bộc phát ra cao tốc phía bên trái bên cạnh đột phá. Aomin Daiki trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đồng dạng cải biến trọng tâm vị trí. Hắn vững tin đây không phải động tác giả. Nhưng mà, tăng tốc Tiêu Dạ, lại tựa như dự liệu được. Cắt đến tay trái banh bóng rổ. Lại một lần nữa biến hướng. Từ phía sau hướng dưới hông chuyển di. Lại là biến hướng. Aomin Daiki ánh mắt ngưng tụ. Mà lại là đầu đường phong cách. Banh bóng rổ trên sàn nhà búng ra về sau. Aomin Daiki đã làm tốt cầu hướng bộ mặt hắn bắn ra mà đến chuẩn bị. Chỉ bất quá, sự tình cũng không có như hắn dự liệu như thế. Bắn lên banh bóng rổ độ cao rất thấp. Tiêu Dạ tay phải đoạt tại lúc trước hắn. Trước một bước đè lại banh bóng rổ. Sau đó một tay biến hướng. Hoang ngôn công phu. Tiêu Dạ tại đê vị tiến hành một tay nhiều lần biến hướng. Tốc độ nhanh chóng. Mỗi một lần đều là tại Aomin Daiki làm ra phản ứng trong nháy mắt. Cưỡng ép cải biến mà đến quỹ tích. Mạnh lên. Tiêu Dạ quan sát đến Aomin Daiki động tác. Đột nhiên cười một tiếng. Thân thể mãnh liệt hướng trước xông lên. Về sau chính là cao tốc triệt thoái phía sau. Nhanh như thiểm điện một phen giao thủ. Đều là thăm dò lẫn nhau. Nhưng một lần cuối cùng, Aomin Daiki lại khiếp sợ phát hiện. Tự mình trọng tâm vậy mà đánh mất. Mũi chân nâng lên, cả người ngã về phía sau. Chân trần kẻ hủy diệt. Phịch một tiếng, Aomin Daiki một mặt đờ đẫn ngã sấp xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả cầu thủ đều lộ ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Đây không phải cao tốc biến hướng. Ngươi làm sao làm được? Aomin Daiki trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi nói. 1, 3 làm trực tiếp giao thủ bản thân. Hắn đều không thể nào hiểu được tự mình tại sao lại đánh mất trọng tâm. Không phải cao tốc vận động bên trong đột nhiên biến hướng dẫn đến trọng tâm bị lắc rơi. Nếu như là dạng này, Aomin Daiki hoàn toàn có thể lý giải. Cường đại đổi tốc độ năng lực, cũng có thể để hắn hoàn mỹ làm ra ứng đối. Nhưng cái này không giống nhau. Là tại chi tiết chỗ giao phong. Đột nhiên tự mình đánh mất trọng tâm. Đơn giản tựa như là mặt đúng. Akashi Seijuro. Cho nên nói. Người áp quá gần. Tiêu Dạ bình tĩnh vỗ banh bóng rổ. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Bá. Banh bóng rổ vạch ra dị thường cao quỹ tích. Hướng về điểm cao kéo lên mà đi. Toàn trường 3 điểm bóng. Mở màn nửa phút. Cái thứ 3 điểm bóng. Tại mấy vạn ánh mắt nhìn soi mói. Tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong Aomin bị lắc ngược lại trong hiện thực. Banh bóng rổ tựa như kéo lấy màu cam đuôi lửa. Hướng về vòng rổ rơi xuống. Một đạo êm tai xuyên lưới tiếng vang lên. 6, 3. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.